Chương 126, Sì Mù Dạ Đàn Rồ. Phịch một tiếng nguồn hưởng, truyền đến trong lòng mỗi một người, ngã xuống đất hết thể ám bộ toàn bộ tiêu thất tìm không thấy, một tầng đám xương tựa như đồ đạc thong thả mọc lên, tràn ngập ở cả phòng. Nó thú biết, đó là huyết vụ ở Long Hy Thược kinh khủng linh áp, cái kia hơn 40 căn thành viên thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt bạo liệt mở ra, khiến người cảm thấy nôn mửa là, hơn 40 người dĩ nhiên không có một thi thể nguyên vẹn, thậm chí ngay cả một khối nhỏ toái cặn đều không. Còn tồn tại, toàn bộ trở thành chất lỏng màu đỏ như máu, không càng hình tượng một chút lời nói, cái kia hơn 40 người đã trở thành tương hồ một dạng tồn tại ngô nôn ngô ủ sù dù gà thấy như vậy một màn nhanh lên quay đầu đi, gắt gao che cùng với chính mình miệng mũi, nhưng trong không khí tràn ngập vẻ này mùi máu tươi hãy để cho nàng nhịn không được nôn ra một trận, hơi có chút đỏ ửng mặt cười cũng ở đây khoảnh khắc trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ở ám bộ phạm nhiều năm như vậy, nói lên sát nhân lụt sổ dễ ủ gà ảo cũng sẽ không chút nào có một tia do dự, hơn nữa nàng cũng nhớ không rõ mình rốt cuộc tổng cộng giết bao nhiêu, tuy là mỗi lần đều là máu me đầm địa, nhưng là lại chưa từng có một lần giống như vậy khiến người ta sản sinh đảm chiến thời điểm, hơn nữa nàng cũng không dám lại đi xem cái kia một đống dính tựa như đồ đạc nhìn cười lạnh Long Hy Thược. Lúc này đạn rồ đã đem môi của mình cho cắn bể, khoe miệng đã kinh chảy ra vết máu, độc. Nhãn trong hàn quang không ngừng lóe ra, không bởi vì khác, cũng bởi vì điều này thật sự là quá làm cho hắn phẫn nộ rồi. Hơn 40 danh căn tiểu đội tinh anh, bị Long Hy Thược trong nháy mắt liền giải quyết rồi hơn nữa còn là vẹn vẹn bằng vào cái kia kinh khủng uy áp. Đạn rồ ở nơi này khoảnh khắc sâu đậm ý thức được, lần này mình trêu chọc một cái không thể trêu người, trêu chọc một cái tử thần phải biết rằng đạn rồ vì có thể làm hổ cả mất bao nhiêu năm nỗ lực, bao nhiêu năm bố cục. Vì làm hổ cả, đạn rồ có thể nói là không tiếc bất kỳ giá nào. Khác đều trước không nói, đã nói vì bồi dưỡng những thứ này căn tiểu đội tinh anh, đạn rồ hao tốn bao nhiêu năm khổ tâm. Một cái nỉ giả muốn trở thành nhẫn, tối thiểu cần 3, thời gian 4 năm, hơn nữa còn là cái loại này giống như ủ trí hạ ít chia, hoặc là cả xì như vậy thiên tài mới có thể 3, thời gian 4 năm trở thành nhẫn. Không nên xem thường một gã nhẫn. Phải biết rằng một cái nhịn tiểu hài tử nhưng là có thể đánh thắng một cái thành niên tráng hán. Mà một gã nhẫn tấn cấp đến trung nhẫn, lại nổi lên mã muốn thời gian 3 năm, coi như là cổ nổ hà 12 tiểu cường, cũng là ở trở thành nhịn 3 năm sau, mới miễn cưỡng đều thăng cấp làm trung nhẫn. Mà một gã trung nhẫn tấn cấp đến nhẫn lại cần thời gian bao lâu, có trung nhẫn khả năng cả đời đều trở thành không được nhẫn, 100 danh nỉ dạ bên trong có thể có 20 danh nhẫn đã là khá vô cùng. Coi như là cổ nổ hạ thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng chính là 100 danh nhị dạ bên trong, nhiều hơn nữa vài tên nhẫn mại A mà nhẫn lên cấp làm tinh anh nhẫn, kỳ thực đã cùng trở thành ảnh cấp không sai biệt lắm, dù sao tinh anh nhẫn khoảng cách ảnh cấp cũng chính là kém một bước, tuy là bước này rất kém nhiều. Thế nhưng kỳ thực cũng không nhiều, bởi vì tinh anh nhẫn lại tấn cấp nhưng chỉ có chuẩn ảnh cấp. Đạn rồ dốc hết tâm can lịch huyết thành lập căn tiểu đội. Hơn nữa đều là từ cổ nổ hạ bên trong chọn lựa ra nhân tài mới có thể đi vào căn tiểu đội. Hơn nữa tỷ lệ đào thải căn tiểu đội có thể nói là cao nhất, nếu so với đệ tam hổ cả chọn ảnh vệ đội lúc cũng cao hơn, có thể thấy được đạn rồ đối với căn tiểu đội hao phí khổ tâm. Hiện tại nhiều năm tâm huyết, trong nháy mắt đã bị Long Hy Thược tiêu diệt không còn một mảnh. Đạn rồ nếu không phải là bị Long Hy Thược khí thế đệ không thể động đậy, đạn rồ đã sớm cùng Long Hy Thược liều mạng đột nhiên. Đạn rồ cảm giác được vẻ này uy áp tiêu thất, đạn rồ không biết Long Hy Thược đang suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn là chậm rãi đứng lên. Vì sao đạn rồ lạnh lùng hỏi? Ngươi có thể tính chính là một cái gian hùng, ta nghĩ ngươi chết thống khoái điểm. Long Hy Thược thanh âm vẫn là không mang theo một tia cảm tình, làm cho không người nào pháp cảm giác được tâm tình của hắn lúc này. Ngươi sẽ hối hận, đạn rồ nói dằn từng chữ, hắn biết mình xúc động Long Hy Thược nghịch lần, nhiều lời vô ích, đại chiến vẫn là không thể tránh khỏi. Nghĩ tới đây đạn rồ người khí thế bắt đầu cuồng bạo. Hắn cho rằng Long Hy Thược khinh địch như vậy buông tha một cái có thể giết chết cơ hội của hắn, nhất định là coi thường chính mình. Hơn nữa hắn cũng từ đó nhìn ra một điểm, đó chính là giống như Long Hy Thược người như vậy thân cũng ít nhiều có một ngạo khí, đối với một chút thực lực thấp hơn mình người là khinh thị với đánh lén. Nhưng đạn rồ không biết là, Long Hy Thược tính cách vừa vặn cùng hắn phỏng đoán tương phản. Hắn ở bờ lịp thế giới thời điểm nhưng chỉ có nhị phiên đội đội trưởng, đó là đại biểu cái gì đây chính là chuyên môn lấy ám sát làm chủ. Nếu như Long Hy Thược muốn ám sát một người, người kia là tuyệt đối trốn không thoát, có thể giống như đạn rồ nói như vậy, Long Hy Thược sẽ không dễ dàng đi đánh chết người nào đó, nhưng nếu như hắn thật muốn giết một người lời nói, Long Hy Thược tuyệt đối sẽ không bận tâm phương thức, từ bên ngoài số lượng sẽ để cho đối phương tử vong phương thức nghệ thuật chút, còn có một chút, Long Hy Thược cho rằng ám sát cũng là một loại nghệ thuật, bằng không hắn cũng sẽ không đi làm cái gì nhị phiên đội đội trưởng, càng sẽ không đi nghiên cứu cái gì ám sát kỹ xảo. Đạn Dồ cởi chính mình phía ngoài áo choàng, lộ ra chính mình khóa lại ra bù gì mặt cánh tay phải, mặt còn có mấy bả khóa. Ta ẩn tàng rồi thật lâu, vốn là muốn giữ lại về sau khống chế cửu vĩ, còn có đối phó người kia, không nghĩ tới hôm nay, lại bị ngươi bước đến nước này. Đạn Dồ chậm rãi nói rằng, hắn vẫn cho là chính mình giấu giếm rất sâu, nhưng thật không ngờ chính mình vẫn là cờ sai một lấy. Xa gì gẳng bí mật muốn dẫn đầu bại lộ vừa nói. Đạn Dỗ liền một bên giải khai chính mình bị bạch sắc băng vải cuốn lấy mắt phải cùng cánh tay phải. Một lát sau, trong mắt phải mặt xạ dìn gẳng cùng cánh tay phải hiện đầy 10 cái. Tam câu ngọc xạ dìn gẳng liền bại lộ ở tại trong không khí, nhìn cách đó không xa ủ sổ dữ ủ gạ trong dạ dày thức ăn lan lộn. Vừa rồi đã kinh thấy được khiến người cảm thấy sợ hãi huyết vụ, lần này đã thấy đến nơi này dạng chán ghét một màn. Ủ sổ dữ ủ gạ cảm giác cái này mấy thiên mình cũng đừng nghĩ ăn cái gì hôm nay. Ta nhất định phải giết ngươi. Đạn Dồ thản nhiên nói, nhìn cánh tay xạ dìn gẳng Đạn Dồ cũng có nhất định sức mạnh. Đạn Dồ, nếu như cổ nổ hạ ủ chỉ hạ bộ tộc đã biết thân ngươi có nhiều như vậy xạ dìn gẳng, ngươi nói bọn họ sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi còn có thể ở cổ nổ hạ mà an giật sinh hoạt sao? Nghe vậy Đạn Dồ lạnh rên một tiếng. Đạn Dồ, ngươi vì lực lượng cường đại, lại đem chính mình làm thành cái dạng này. A Long Hy Thược đánh giá Đạn Dồ cánh tay không ngừng chuyển động xạ dìn gẳng. Ừ, vậy thì thế nào? Đạn Dồ khinh thường nói ra, ngươi không có có xạ dị gẳng, căn bản cũng không biết xạ dị gẳng cường đại lại là một cái bị xạ dị gẳng đầu độc người. A Long Hy Thược trong giọng nói xuất kỳ có vẻ thương hại. Đạn Dồ lạnh lùng nhìn Long Hy Thược, hắn tự nhiên biết Long Hy Thược trong lời nói ý tứ, một người khác không phải là ỏ rổ xì mà già ỏ rổ xì mà dì không có trôn tránh thời điểm, Đạn Dồ cùng ỏ rổ xì mà dì liền tồn tại nào đó bí ẩn quan hệ. Đạn Dồ nói qua cả bụ tổ khả năng biết hắn cùng họ rổ xì mà quan hệ, câu này lời nói có thể phán đoán. Đạn Dồ cùng họ rổ xì mà tiến hành qua có chút hợp tác. Bởi vì họ rổ xì mà trốn tranh sau, không còn có trở lại cổ nổ hạ, cho nên nói, Đạn Dồ cùng họ rổ xì mà quan hệ tồn tại thời kỳ, chính là họ rổ xì mà vẫn còn ở cổ nổ hạ thời kỳ. Họ rổ xì mà muốn làm nhân thể thí nghiệm, mà Đạn Dồ cần họ rổ xì mà thân thể thí nghiệm. Cái này có phải hay không thật ứng với mặt hay là quan hệ đâu, cho nên rất có thể, Đạn Dồ làm căn người lãnh đạo, sở hữu càng nhiều thu hoạch vật thí nghiệm cơ hội, hắn có điều kiện cho họ rổ xì mà cung cấp tiện lợi, cũng hy vọng từ họ rổ xì mà nơi đó đạt được chỗ tốt. Thế nhưng Đạn Dồ chuyên tâm trầm mê ở xạ dìn gẳng cùng quyền lợi, không chút nào phát hiện họ rổ xì mà cũng chẳng qua là lợi dụng Đạn Dồ tới thực nghiệm xạ dìn gẳng mà thôi. Đạn Dồ ở họ rổ xì mà trong mắt của luôn chỉ có một mình thể thực nghiệm, buồn cười Đạn Dồ còn tưởng rằng di thực đệ nhất tế bào còn có nắm giữ xạ dìn gẳng có thể coi rẻ tất cả, thật không nghĩ tới cái này thế giới so với hắn nghĩ lớn hơn nhiều lắm. Đạn Dồ, ngươi thật đúng là thật đáng buồn á hử, bất kể như thế nào, chỉ cần trừ đi ngươi, ta hết thể đều sẽ trở lại, danh dự, thực lực. Đạn Dồ thong thả giơ lên cánh tay của mình, mặt xạ dìn gẳng bất an chuyển động. Thấy như vậy một màn đùa sôi ủ gà ảo ra đầu từng đợt tê dại, bên người nội thượng cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Ha ha, thực sự là buồn cười, mới vừa rồi còn sợ muốn chết, cái này sẽ mà bắt đầu cuồng vọng rồi hả? Xem ra xạ dị gẳng tồn tại cho ngươi rất lớn lòng tin a. Xạ dị gẳng thật đúng là độc hại người a. Long Hy Thược cười lạnh một tiếng, một giây, Long Hy Thược bóng dáng liền đã biến mất không thấy. Đán Dô nội tâm kinh hãi, vội vàng sử dụng xạ dị gẳng dò xét đứng lên. Đáng tiếc, không có một chút thu hoạch. Ngươi bây giờ, thấy thế nào làm sao đều là một đầu con ruồi không đầu một dạng, hỗn loạn bất kham. Long Hy Thược thanh âm từ Đạn Dồ lưng về sau truyền đi ra. Đạn Dồ thật nhanh xoay người, từ phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ ra viên đạn thật nhanh công kích đi ra ngoài. Đáng tiếc, phía sau đã kinh, cái gì cũng không có. Vô cùng mê luyến xạ dị găng ngươi, đã trở thành nết ngồi đáy ủy nú. Long Hy Thược nhẹ nhàng vung lên. Tựa như ở tiêu sái viết thư pháp. Giang giác, Đạn Dồ cảm giác được lồng ngực của mình đau xót, thân thể cơ năng phá nát cùng toàn thân ma túy cũng chuyện thay đi qua. Túi đầu, Đạn Dồ thấy được một thanh thật nhỏ nhẫn đao đang ở lồng ngực của mình lóng lánh mê người làm quang. Ghê tởm, may mắn một bắt đầu thời điểm liền ám cuối cùng sử dụng y dịch tà cái kia kỹ năng, bằng không lời nói, hiện tại liền đem mệnh bản giao ở tại nơi này đàn rổ xem cùng với chính mình cánh tay phải đoan chậm rãi khép kín lên xạ dịn gặng nói rằng, có một con mắt bị hỏng. Hy vọng còn dư lại cửu điều mệnh ngươi có thể hảo hảo mà nắm chặt. Long Hy Thược gần sát đàn rổ bên người, thản nhiên nói, rút kiếm, ly khai, Long Hy Thược động tác hành văn liền mạch lưu loát. Ngươi! Làm sao ngươi biết bị đâm xuyên trái tim đạn rồi chậm rãi tiêu thất, ở ly Long Hy Thược cách đó không xa một cái khác hoàn hảo không hao tổn đạn rồi đi ra, chỉ là tràn đầy tang thương mặt rốt cục lộ ra ánh mắt khiếp sợ, hai bất đồng con mắt làm cho hắn ngay cả cho bên ngoài khủng bố, khiến người buồn nôn. Y giả nạt Long Hy Thược nhàn nhàn nói nói, đây là lấy Nhật Bản thần linh tên đặt tên thuật. Uchiha bộ tộc nhãn thuật trong cấm thuật, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể đem thi thuật giả thương tổn cùng với bao quát tử vong ở bên trong bất lợi nhân tố chuyển hóa thành mộng cảnh, có thể đem thi thuật giả công kích các loại chờ có lợi nhân tố biến thành sự thật. Người sử dụng có thể đem hết thể thương tổn cùng tử vong các loại chờ bất lợi nhân tố hóa thành mộng cảnh, vì vậy bất luận kẻ nào công kích đều sẽ bị vô hiệu biến hóa, đồng thời cũng có thể đem công kích các loại chờ có lợi nhân tố thực thể hóa, là có thể tự do không chê ảo thuật cùng thực tế giới hạn, hướng mình thi phóng trung cực ảo thuật, khống chế mộng cùng hiện thực giữa chuyển hoán. Nhưng mà người sử dụng đang sử dụng thuật này sau, bên ngoài con mắt sẽ mất đi quang minh, vĩnh viễn không cách nào nữa độ mở. Cái gì nghe Long Hy Thược nói ra chính mình nhẫn thuật, đàn dỗ nội tâm kinh hãi. Xem ra hắn đối với ủ trí hạ bộ tộc xạ gì gẳng nhận thức cũng đến rồi cao vô cùng tình trạng, nhưng là hắn làm sao biết điều này đây, ủ trí hạ mạ đạ giả không đến mức đi. Đàn dỗ tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ha ha. Thật không ngờ ngươi dĩ nhiên biết cái này nhẫn thuật, những thứ này cũng là ủ trí hạ mạ đạ giả nói cho ngươi biết sao, xem ra hắn không phải một cái thành tín đồng bạn hợp tác gã, nhưng đây cũng như thế nào, ngươi như cũng phải chết. Đàn rồ miệng bất động thanh sắc, nội tâm nhưng là muốn đến rồi rất xa. Ha ha, cái này muốn xem nhìn một cái tay ngươi xạ dịn gặng có thể cứu ngươi mấy mệnh, ngàn vạn lần chớ đều dùng hết. Huống hồ, ngươi trả cờ dạ dường như giảm mạnh thật nhanh à. Đến lúc đó đừng trước tiên đem chính mình trả cờ dạ dùng hết. Long Hy Thược hảo tâm nhắc nhở, ta tin tưởng ngươi nội tâm rất rõ ràng, ta có thể buông lòng giết chết ngươi, bất luận bao nhiêu hồi đàn rổ cha xét chính mình tiêu hao sắp một nửa trả cờ dạ, có chút hơi nhíu một chân mày, hắn xạ dịn gẳng di chuyển thủ pháp so với cả xỉ tốt hơn chút, tiêu hao ít một chút, thế nhưng đối với đàn rổ loại này không phải ủ trí hạ thể chất người, tiêu hao vẫn rất lớn. Hơn nữa hắn còn dùng một lần xạ dịn gẳng áo nghĩa y giả nát. Sợ rằng như vậy đi mình cũng không kiên trì được thời gian bao lâu, duy trì thuật này cũng là rất tiêu hao trả cờ dạ. Đạn rồ mặt âm trầm tới. Phong độn. Chân không đại ngọc chứng kiến Long Hy Thược hài hước tiếu dung, đạn rồ thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, miệng lớn một tấm, hút vào đại lượng không khí, hướng về phía Long Hy Thược hộc ra rất nhiều cao tốc phi hành không khí viên đạn. Không khí tốc độ của viên đạn rất nhanh, nhưng ở nhanh cũng không có Long Hy Thược nhanh, ở trên không khí viên đạn mới vừa rời đi đạn rổ trong miệng, Long Hy Thược thân hình liền lặng lẽ xuất hiện tại đạn rổ phía sau. Thật nhanh Usuzuga ở một lần gặp được Long Hy Thược thân pháp, vậy rốt cuộc là cái gì thân pháp, không thua kém một chút nào không gian nhận thuật phốc. Đạn rổ cảm giác được trái tim của mình mát lạnh, tiên huyết vẩy ra, hắn biết mình lại chết một lần. Thông linh thú. Mô một lần nữa xuất hiện đạn rổ nhanh chóng dùng hết thông linh thú. Triệu hồi ra một đầu ngoại hình giống như voi thông linh thú dở dạo gì. Bị đạn rồ mệnh lệnh, mô miệng lớn một tấm, chợt hút, cắt bay đá chạy tất cả đều bị hút vào trong cơ thể của nó. Có luật thư đảm bảo hộ Long Hy Thược không lo lắng Usuzuga ảo bị liên lụy, hắn có thể yên tâm công kích. Long Hy Thược ở tiếp lấy gió thổi đi tới dở dạo gì bên người, một đạo chạm kích liền đem dở dạo gì thân thể to lớn ném bay, dở dạo gì đụng vào phía sau tường, kêu rên một tiếng. Phanh một thiên vụ nổi lên bốn phía liền trở về thông linh giới, mà Long Hy Thược thuận thế đã tới đạn rồ bên người, một cái đá bay chính xác đá vào đạn rồ thân. Đạn rồ trong nháy mắt đã bị kinh khủng khí lực đá bay, ầm ầm va chạm ở xa xa thạch bích, gây nên toàn bộ nền mà một trận run rẩy, không ít đá vụn dồn dập từ trần nhà rơi xuống đến. Long Hy Thược một cước này uy lực quá mức đại, đạn rồ chịu đến này đánh sớm đã kinh bạo thể mà chết. Thật là khủng khiếp độ mạnh yếu đạn rổ từ đàng xa trong phế tích đi ra, mặc dù là địch nhân, thế nhưng đối với Long Hy Thược thực lực đạn rổ vẫn là phi thường bội phục. Đạn rổ, ngươi thật sự có thụ ngược đại thích à, ta nhìn ngươi một chút còn có thể kiên trì bao lâu. Long Hy Thược ánh mắt lạnh lùng lóe lên, thân hình lần nữa thẳng đến đàn rồ đi. Ngân quang hiện lên, đàn rồ ở một lần ngã xuống đất. Tê liệt ngã xuống trên mặt đất không nhúc nhích, đàn rồ lần nữa chậm rãi đứng lên, lập tức vừa giận nổi giận đứng lên, bởi vì hắn thấy được Long Hy Thược đích thủ thế, cái kia phân đời mình đồng hồ lấy sau ý tứ. Ghê tởm, thoạt nhìn phải vận dụng đệ nhất năng lực. Đàn rồ khe khe nói rằng, đàn rồ, luôn là sử dụng y tà cái kia kỹ năng lời nói, ngươi cũng là không có cách nào giết chết ta, đáng tiếc không cần lời nói, ngươi lại sẽ bị ta rất nhanh giải quyết, cho nên ngươi có thể phải thận trọng suy nghĩ tinh tường. A Long Hy Thược hướng về phía đàn rồ hảo tâm nhắc nhở, hiện tại ngươi tử vong chính là vấn đề thời gian. Vừa nói, Long Hy Thược liền nhấc lên dạ nạ củ tỏ, thật nhanh hướng về đàn rồ chạy nhanh tới. Ghê tởm, xem ra cần phải dùng chức một độn chậm một chút. Đàn rỗ lầm bầm lầu bầu nói rằng, đồng thời nâng lên cánh tay phải của mình, đối với hướng về phía Long Hy Thược, vô số một điều từ lòng bàn tay của hắn tua ra đến, thật nhanh bắn về phía Long Hy Thược. Long Hy Thược cũng có thể cảm giác được một điều cực nhanh đánh tới chớp nhoáng mà mang tới tốc độ cao không khí lưu động, ngươi chính là thực sự là một cái món thập cẩm. A Long Hy Thược lạnh rên một tiếng, đem giả nạ cụ tỏ huy vũ thành một màn ánh sáng, đem tất cả một điều toàn bộ chém thành khối vụn. Thật là lợi hại, hắn không có có xạ gì gẳng cư nhiên cũng có thể làm ra chuẩn xác như vậy công kích. Đản Dụ nhìn không ngừng tiếp cận chính mình Long Hy Thược, nội tâm cả kinh. Long Hy Thược phản ứng tốc độ làm cho hắn tim đập nhanh, tức khiến cho ủng có xạ gì gẳng đều không thể nhìn rõ hắn công kích. Đản Dụ người đang ở chết một lần đi. Long Hy Thược lời còn chưa dứt, Đản Dụ liền cảm giác cổ của mình mát lạnh, cầu thả cầu vô tốt.